Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 333, càng yêu càng sâu. Thượng, một khúc cuối cùng, mới vừa kết thúc vũ động Crystal thoáng có chút thở dốc. Sau đó ở ngoài sáng trên sân khấu, biểu diễn tạm thời ngừng dừng một cái. Bởi vì có mấy nữ hài muốn cùng dưới đài fan bắt đầu chào hỏi. Đầu tiên là từ Victoria bắt đầu. Sau đó đi qua Luna cùng Amber. Sau cùng đến Crystal. Thế là Crystal cầm ống nói lên. Đứng ra, nhu hòa hồng dưới đài fan chào hỏi. Âm thanh cũng nhu nhu. Thần sắc hoàn toàn như trước đây. Là lành lạnh bên trong mang một ít nhi ngượng ngùng. Đúng thế. Liền liền chào hỏi cũng là chung quy chung củ. Mọi người tốt, ta là Crystal, phi thường cảm tạ mọi người đến. Hôm nay ta nhóm nhất định sẽ cho mọi người mang đến đặc sắc nhất biểu diễn. Cảm ơn mọi người, lời nói rơi xuống. Crystal nhẹ nhàng khom người, ngỏ ý cảm ơn, mà fan cũng lập tức hoan hô đáp lại. Tiếng hoan hô bên trong, Crystal về đơn vị. Nhẹ nhàng hướng sau tai thuận thuận mái tóc, liền lại đánh tính trầm mặc chờ đợi Victoria kết thúc ngữ. Cùng tiếp xuống biểu diễn, nhưng ánh mắt của nàng nhưng vẫn là vô ý thức nhìn về phía nào đó một cái phương hướng. Cái phương hướng này có chút đặc thù lục địa, bởi vì lần trước âm nhạc giải thưởng lớn sân khấu, Lâm Tàng Phong chính là đứng tại cái hướng kia, vì nàng trong bóng đêm trống lên một vòng tại. Cũng là từ cái hướng kia xông lên, bảo vệ nàng, bảo vệ cuộc đời của nàng. Hiện tại, hắn có lẽ sẽ, đột nhiên, suy nghĩ của nàng đoạn thoáng cái. Bởi vì ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, cái hướng kia, cái kia rất tiếp cận sân khấu vị trí. Lâm Tàng Phong thật tại, thật giống như hắn đột nhiên xuất hiện, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy hắn hẳn là liền ở nơi đó. Mà theo ánh mắt của nàng đi tới, Lâm Tàng Phong cười hướng nàng phất tay, còn giơ lên một cái đèn màu tiếp ứng nhãn hiệu vung vẩy. Giờ khắc này, Lâm Tàng Phong cực giống nàng fan, mà giờ khắc này, nàng cũng không che giấu chút nào cười rộ lên, ấm áp, nhu nhu, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất đều có quang huy. Biến hóa này nhượng một mực chú ý Crystal fan lập tức kinh hô lên. Mà Victoria kết thúc ngữ cũng vừa lúc kết thúc. Phía dưới, ta nhóm cho mọi người mang tới là Hotsume R. Thế là gieo hò càng sâu. Đương âm nhạc vang lên, Crystal rốt cục mở ra tâm tình. Hào không bảo lưu bắt đầu chói mắt nhất mị lực bạo phát. Mà nàng mỗi một cái động tác đều phảng phất là tại biểu đạt đẹp hàm nghĩa. Để cho người ta ánh mắt căn bản là không có cách rời. Mà Lâm Tàng Phong cứ như vậy nhìn lấy mỹ lệ nàng. Xem rất lâu, ca nhạc hội sau khi kết thúc, mấy cô gái ngồi bảo mẫu xe minivan hồi đến công ty. Mà lúc này, mấy cô gái ở công ty trong phòng nghỉ ngồi, trên mặt là không che giấu được mỏi mệt. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tàng Phong cũng tới đến mấy cô gái chỗ phòng nghỉ. Nhưng là mang theo kinh hỉ, như là đồ ngọt, nước trái cây, còn có thức ăn ngoài. Những thứ này đi vào nhượng nữ hài nhóm có sức sống. Nàng nhóm đều vây tới, sau đó lại ngồi vây chung một chỗ bắt đầu bổ sung đường phần. Bổ sung thể lực, đồng thời cũng làm dịu mệt nhọc. Mà Lâm Tàng Phong lúc đầu muốn ngồi ở một bên, đợi nàng nhóm ăn xong, hoặc là nói các loại, chờ, Su Dung ăn xong, sau đó liền muốn mang theo Su Dung đạo, nói, đừng rời bỏ, nhưng Crystal lại lôi kéo hắn ngồi vào bên người, đem chính mình cái kia một phần thức ăn ngoài đẩy hướng hắn. Tàng Phong, ta nhóm cùng một chỗ ăn đi. Lâm Tàng Phong ấm áp cười sờ sờ đầu của nàng, đều cho ta đói không xinh đẹp, còn chiếu cố ta à, được nha đầu, ta nếm qua, ngươi ăn đi. Crystal cầm lên mỹ mỹ cười nhìn lấy Lâm Tàng Phong, ta hiện tại, thật không xinh đẹp sao? Tàng Phong SC, ngươi cần phải xem tỉ mỉ ha. Tương đương, Lâm Tàng Phong có chút cười khổ. Nha đầu, chúng ta bây giờ nặng điểm có vẻ như không phải thảo luận ngươi nhan trị đi. A Tương đương, Crystal ngạo kiều giơ lên cái đầu nhỏ. Liền muốn thảo luận, Lâm Tàng Phong chỉ có thể bất đắc dĩ theo cái nha đầu này. Tốt tốt tốt, ngươi xinh đẹp, ngươi thế nào đều xinh đẹp. Crystal lập tức nhăn nhăn mũi thở, có chút hồn nhiên. Tàng Phong SC, ngươi cái giọng nói này thế nào càng nghe càng giống như là tại gạt ta đây. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ càng sâu, nhìn tới vấn đề căn nguyên là ta nói sai nói. Vậy được, ta đổi thoáng cái lời nói mới rồi, đem không xinh đẹp đổi thành không tinh thần, lần này có thể đi. Hơn nữa lại nói công ty của các ngươi ngược đãi như vậy người sao? Nửa ngày cũng không cho ngươi nhóm làm ăn. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong mang theo nói sang chuyện khác tâm tư. Crystal cười khoát khoát tay. Ani, kỳ thực người đại diện Oppa đã đi mua, chỉ là đến hiện tại vẫn chưa về mà thôi. Nhưng là, ngươi tại sao phải nói sang chuyện khác đây? Lâm Tàng Phong lúc đầu tưởng rằng chủ đề đã chuyển di đi qua, nhưng là Crystal tiếp xuống một câu lại làm cho hắn vừa khổ khuôn mặt. Không nói sang chuyện khác, nào đó chủng bất khả miêu tả tuần hoàn liền sẽ sinh ra. Nói xong câu đó, Lâm Tàng Phong không tự giác suy nghĩ đến ngày đó bị Crystal chi phối hoảng sợ. Biểu lộ cũng yếu ớt, cái này khiến Crystal nhịn không được cười rộ lên. Nàng tự nhiên cũng là hiểu Lâm Tàng Phong nói không thể không được miêu tả tuần hoàn. Thế là nàng nhẹ nhàng duỗi ra tay nhỏ sờ sờ Lâm Tàng Phong khuôn mặt, ôn nhu mở miệng cười. Được được, ta không nói. Lâm Tàng Phong lúc này mới thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt, vậy ngươi ăn cơm đi. Crystal gật gật đầu, ngụm nhỏ ăn lên cơm đến. Nhưng ăn ăn, Crystal lại như là nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Đối với Tàng Phong, ngươi hôm nay nâng cái kia nhanh đèn màu tiếp ứng nhãn hiệu đây, có thể hay không cho ta? Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái, tựa như là ném. A, Crystal kinh ngạc mở miệng. Ném chỗ nào? Lâm Tàng Phong tiếp tục lái miệng. Tựa như là hội trường chỗ ngồi bữa tiệc. Crystal ngây người một lúc, liền muốn đứng lên, Lâm Tàng Phong đuổi vội vàng kéo nàng. Thế nào, muốn khối kia tiếp ứng nhãn hiệu làm gì? Crystal cái miệng nhỏ nhắn nhất biển. Đây chính là ngươi lần thứ nhất làm ta fan ai. Khối kia tiếp ứng nhãn hiệu chính là chứng minh. Cỡ nào có ý nghĩa? Ngươi vậy mà liền ném. Không tốt, ta muốn trở về đi tìm. Nói liền muốn lại đứng lên. Lâm Tàng Phong rốt cục bất đắc dĩ cười. Tốt a tốt a, không đùa ngươi, ta kỳ thực không có ném, chỉ là đi lên thời điểm cầm trong tay rất nhiều thứ, cái kia khối bài tử ta liền giao cho sân khấu nhân viên tiếp đãi, chờ sau đó lúc đi ta nhóm mang đi, lần này có thể tiếp tục an tâm ăn cơm đi. Ngươi cái tiểu nha đầu này. Crystal lúc này mới yên tâm lại. Cũng tại Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ hỏi ý bên trong cắn môi cười cười. Lần này ta nhất định sẽ ăn cơm thật ngon. Lời nói rơi xuống, cái nha đầu này rốt cục bắt đầu chăm chú ăn cơm. Thẳng đến kết thúc, đương nhiên nửa đường, FX, người đại diện rốt cục mang theo thức ăn ngoài trở về. Nhưng lại nhìn lấy mấy cô gái đều ăn không sai biệt lắm. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cùng Lâm Tàng Phong chào hỏi một tiếng, liền lại chỉ có thể mang theo thức ăn ngoài rời đi. Mà cái này việc nhỏ xen giữa qua đi, Lâm Tàng Phong cùng Crystal cũng nên rời đi. Như cũ, cùng Victoria bọn người cáo biệt thoáng cái, hai người liền rời đi SM. Đương nhiên, trước khi đi Crystal mang đi khối kia tiếp ứng nhãn hiệu. Lúc đi ra, đã là ban đêm, Crystal thủ đoạn ôm Lâm Tàng Phong cánh tay, thủ đoạn nắm lấy tiếp ứng nhãn hiệu, cùng Lâm Tàng Phong dạo bước đầu đường. Người đi đường không nhiều, yên lặng bầu không khí bên trong. Crystal nhẹ giọng mở miệng. Tàng Phong, We Got Married, tiết mục tổ hôm qua gọi điện thoại tới hỏi ta. Lúc nào có thể mang theo ngươi đi thu tiết mục? Lúc đầu ta nói một tuần sau, nhưng đã ngươi trở về. Vậy ta liền muốn, ngày mai ta nhóm có hay không có thể liền đi? Lâm Tàng Phong nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại thấy được nàng mặt mũi tràn đầy chờ mong tại dưới bầu trời đêm như vậy tinh khiết. Thế là hắn gật gật đầu, rất thẳng thắn mở miệng. Được, ta nhóm đi, ngày mai liền đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.